Chương 861, 861, Tỏa Yêu Liên. Ninh Hoan Tâm lần nữa cẩn thận nhấn một cái màn hình điện thoại di động, cái kia xiềng xích phía dưới lập tức xuất hiện một đoạn giới thiệu Tỏa Yêu Liên, có thể bắt yêu tộc cùng ác quỷ pháp khí, người sử dụng QN đưa vào linh lực của mình, có thể bắt cầm so với mình tu vi thấp một cấp các loại yêu ma quỷ quái. A nguyên lai thứ này gọi Tỏa Yêu Liên, không phải là chói tiên khóa sơn trại bản chói tiên khóa có thế vây khốn tiên tộc, mà cái này Tỏa Yêu Liên, lại là trừ tiên tộc, yêu ma quỷ quái hắn đều có thể đối phó. Đây thật là đồ tốt. Ninh Hoan Tâm lần nữa nhấn một cái kia Tỏa Yêu Liên lập tức bị thu vào nàng hẹ chặt trong kho hàng. Chết đóng vai phụ, cảm ơn bạch ca ngươi thật sự là quá khách khí vô công không thụ lộc, ta đều không có ý tứ thu. Ninh Hoan Tâm lập tức cho Bạch Vô Thường phát tin tức, biểu đạt cảm ơn của mình. Một lát sau, Bạch Vô Thường mới cho Ninh Hoan Tâm trở về tin tức. Bạch Vô Thường, không khách khí. Ngạch, Bạch ca thật đúng là thời khắc duy trì lấy mình cao lạnh hình tượng, đã sớm không kềm chế được. Ninh Hoan Tâm cười cười, không tiếp tục cho hắn về tin tức, cu nở dê sợ hãi quấy rầy hắn. Ngay lúc này, đột nhiên điện thoại di động của nàng lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Hôm nay không biết là ngày gì A Ninh Hoan Tâm trở lại trang chủ bên trên, lập tức nhìn thấy Hắc Vô Thường cho mình phát tin tức. Hắc Vô Thường, Tiểu Hoan Tâm, ta nhìn thấy ngươi cho Tiểu Bạch chụp ảnh chụp, thật xuất khi A, lần sau ngươi nếu là có chuyện gì muốn tìm người hỗ trợ, đừng quên sử dụng ta đưa cho ngươi cái kia trường triệu hoán tạp, lao ca ta thời khắc chuẩn bị. Ân, là thời khắc chuẩn bị. Hắc Vô Thường thật hâm mộ Bạch Vô Thường, gia hỏa này đi một chuyến dương gian, ăn xong ăn. Soi ảnh chụp trở về, còn cho mọi người mua về thật nhiều dương gian đặc sản, càng quan trọng hơn là, hôm qua Minh Vương Điện Hạ trở về, đơn độc kêu Bạch Vô Thường đi trong phòng làm việc của mình, không biết bố trí nhiệm vụ gì, hiện tại Tần Nghiễm Vương Đại Nhân tựa hồ rất tín nhiệm Bạch Vô Thường. Nguyên bản cộng tác ở giữa là không có cái gì bí mật, nhưng là từ khi đi một lần dương gian, Bạch Vô Thường liền trở nên thần thần bí bí, có đôi khi tự mình hỏi hắn sao cái gì, hắn cu nở dê không trả lời. Lấy Hắc Vô Thường trí thông minh đều đã nhìn ra trong này có chuyện gì. Chỉ là đến cùng có chuyện gì đâu. Minh Vương Đại Nhân gọi Bạch Vô Thường giúp mình làm chuyện gì, có phải là cùng Tiểu Hoan Tâm có quan hệ? Hắc Vô Thường kỳ thật nội tâm cũng là rất bắt quái, nhưng đáng tiếc, hắn cái gì đều hỏi không ra đến, cho nên vừa mới nhìn thấy Bạch Vô Thường cùng Ninh Hoan Tâm phát tin tức, hắn lập tức liền cho Ninh Hoan Tâm QNZ phát một tin tức. Cố ý nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một chút, có chuyện gì có thể tìm mình hỗ trợ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Hắc Vô Thường tin tức, lập tức mỉm cười, cho hắn trở về cái tin tức. Chết đóng vai phụ, cảm ơn Hắc Lão Ca, nếu như ta có gì cần, nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không kha cờ hở khi vơ y ngươi. Hắc Vô Thường, ha ha, vậy là tốt rồi. Có Ninh Hoan Tâm hồi phục, Hắc Vô Thường an tâm. Đương nhiên, kỳ thật hắn trừ nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút, lớn nhất hy vọng còn là có thể đi đến dương gian tiêu sái đi một lần. Từ Yến Thành sau khi trở về, Ninh Hoan Tâm một mực cùng Mạc Vũ Mạc Tiếu cùng nhau ăn cơm, đương nhiên đều là Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu nấu cơm, hai người đều là xuống bếp cao thủ. Ninh Hoan Tâm làm một cơm đến há miệng tồn tại, vẫn là rất ngượng ngùng. Cho nên buổi tối hôm nay nàng cố ý kêu lên hai người, mang lấy bo nở hà nở lái xe ra cửa. Một hồi mang các ngươi đi một nơi tốt ăn cơm. Ninh Hoan Tâm vừa lái xe một bên khẽ nói.